Nhất Thế Tích Hoàng, chương 39, 39, không nhận rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày âm trầm, thời gian buổi chiều, tuyết trắng loạn xạ mà xuống, lớn như thiên nga múa, có vẻ đẹp, kinh tâm động phách, hai màu đen trắng duy nhất, gợn sóng hơi âm u ánh sáng dưới hành lang rọi sáng tuyết, tuyết lại vào bên trong ánh sáng, mỹ cảnh ngày đông, nhảy vào tiên cảnh, cũng bất quá như thế. Ban đêm của cung đình không giống cùng dân gian, chung quanh thủ vệ đi lại, chỉ tăng không giảm, phù vân thay đổi thân xiêm y của thần sách quân, đứng ở ngoài thành cung trung cung, bóng đêm như vẩy mực, theo canh giờ ôn tịnh cho đối chiếu, Chu Đế lúc này chắc ở Từ Thần Điện, chỉ cần một phút thời gian, hắn liền có thể đem người mang khỏi nơi này. Khi hắn đến thu lại khí tức, vẫn chưa thu hút người ngoài nghi, khi muốn vào trung cung, bỗng dưng phát hiện khí tức thuần dương bên trong trung cung tăng nhiều. Chu Đế ở chỗ này, không vội vàng được, hắn chỉ đành ở bên ngoài kiên trì chờ, cách Chu Đế gần quá, tất sẽ bị cô phát hiện tung tích. Bên trong tẩm điện, đốt lửa than, so với gian ngoài ấm áp hơn nhiều. Y Thượng Vân đi vào, nhịn không được ý nóng như vậy, liền đem áo ngoài cởi đi, một thân thường phục nhàn tản, vải vóc nhu hòa, có vẻ dáng người cô như xa núi gần sông, sóng lớn không thịnh hành. Khí thế Đế Vương nhiều năm gây ra, không để cho cô mở lời, liền có uy nghi khiến người ta không dám đối diện. Sau khi cô thay y phục, đi đến phía trong phòng, tia sáng tức thì liền tối sầm, gảy ngón tay một cái đốt ánh nến, ánh mắt rơi vào trên thiếu nữ bên trong góc của giường nhỏ, áo đơn màu trắng, tóc dài liên miên, vùi đầu giữa gối, biết rõ cô đến mà không đứng dậy. Đối với đứa con của mình, cô cũng lười tính toán, ngồi trên bên giường, trầm giọng nói. Người nên làm ầm ĩ đủ rồi. Chờ ép đến chậm mất đi kiên trì cuối cùng. Thiếu nữ dường như không nghe thấy, cả hô hấp cũng không từng biến động, không ngẩng đầu không nói lời nào cũng không có vẻ kinh hoàng ngày ấy. Người trước mắt nói hình như không có quan hệ gì với nàng. Mấy ngày qua, Y Thượng Vân cũng quen sự trầm mặc của nàng. Chính mình ngồi chốc lát, cũng lập tức đứng dậy rời đi. Cô có rất nhiều thời gian hao tổn tiếp với đứa bé này, không vội vã nhất thời. Thời gian lâu dài, nàng thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi Y Thượng Vân rời đi, trong phòng yên tĩnh đến lợi hại, tay Mục Tương Lạc gác ở trên đầu gối không khỏi tự động run lên, ngước mắt nhìn tới, bỗng dưng đứng dậy, mặc kệ vết thương trên người đau xót, đem chén trà trên bàn, bình hoa bên trong góc, đồ ngọc trên tủ, toàn bộ quét rơi xuống đất. Trung cung xa hoa, bên trong để đều là tinh phẩm giá trị liên thành, bị nàng mấy hơi phá hủy, nghe thanh âm ầm ĩ. Công nhân đều sợ đến đi vào, quỳ ở một bên, kêu Tam Điện Hạ bớt giận, cũng không dám tiến lên kéo lấy nàng. Làm như ném đủ rồi, Mục Tương Lạc đem tầm mắt rơi vào trên người công nhân bên cạnh, lảo đảo vài bước đến gần, cầm lấy lọ hoa hoàn hảo cuối cùng nện ở bên cạnh bọn họ, quát lạnh. Cút, cút khỏi tầm cung này, cút, người 15-16 tuổi, phát một ít tinh khí cũng là chuyện thường. Công nhân hầu hạ mấy ngày, cũng biết nàng cùng bệ hạ sinh hiềm khích. Không dám đợi lâu, đều hốt hoảng thoát đi. Thỉnh thoảng có người đi từ thần điện, lén lút đi bẩm báo bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc thấy người rời khỏi, chính mình liền mất đi khí lực quanh thân, hai chân như nhũn ra, co quắp ngồi dưới đất, vết thương trên người đau như thủy triều vọt tới, trong thiên địa đối với nàng dường như chỉ còn dư lại đau đớn. Sau mấy hơi, trước mắt có thêm bóng râm nặng. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt mũi quen thuộc kia, vẻ mặt thống khổ, lạnh nhạt nói. Người đã đến rồi, bọn họ đều đi rồi, chúng ta nói chuyện chút. Nàng cũng không phải là người càn quấy, cử chỉ vừa rồi, chẳng qua muốn đem những con mắt kia đẩy ra thôi. Phủ Vân ngồi chồm hổm xuống, nhìn dung nhan trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng, lần đầu thấy được nàng chật vật như vậy, bạch y trên vai giống bị dòng máu nhuộm thành hồng nhạt, tim như bị đao cắt, chỉ nói. Trước mắt cũng không phải là ảo thuật, thiếu tử mệnh có muốn đi cùng thuộc hạ không? Trước mắt cũng không phải là ảo thuật, một lời làm như đánh tan phòng hộ cuối cùng trong lòng nàng. Nàng hoảng hốt giây lát, viền mắt nóng lên, ánh mắt nhìn về phía Phủ Vân, cay đắng âm u, nàng lắc đầu nói. Ta không học ảo thuật, cấm môn nhân tập pháp thuật này, bởi vì nàng không thích, nàng nói nghịch thiên mà làm, ta liền tin. Mà thân ta vùi lấp trong ảo thuật, nàng cũng không tin. Phủ Vân, ta, coi thật sự là người ác độc sao, ta đùa bỡn lòng người, tính toán nham hiểm, nhưng ta chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ qua. Chuyện được đăng tại dembuon.vn, thiếu tư mệnh, chớ suy nghĩ nhiều, thời gian không nhiều, thời gian một phút, cần phải đi. Phủ Vân khẽ cười, hai người nàng ở chung thời gian rất lâu, nàng là người thế nào, hắn tự biết, nhìn thấy giọt lệ khóe mắt kia của nàng, chỉ nói. Khóc vì loại người này, có đáng không, nghe đến rời khỏi, trong mắt Mục Tương Lạc lóe ra mừng rỡ nhàn nhạt, nhưng mà chớp mắt lại tản đi, bất lực nói. Tiêu Nhiên ở bên ngoài, không ra được, chắc sẽ hại ngươi, thừa dịp bọn họ chưa phát hiện, ngươi nhanh chóng rời đi. Phù Vân nói, Tiêu Nhiên không ở bên ngoài, chỉ một phút thời gian, quyết đoán nhanh chóng, nơi đây như lao tù, linh lực ngươi bị phế, chủ đế đối với ngươi không bằng quá khứ, việc ngươi là thiếu tư mệnh, vẫn là một cây gai trong lòng nàng, rút không đi. Mục Tương Lạc vắng lặng, Phù Vân lại nhân cơ hội nói. Thiếu tư mệnh. Hôm nay ta lại đây cần phải mang ngươi đi, ngày ấy bên trong ảo thuật, ngài lấy mạng cứu ta, hôm nay ta cũng như vậy. Phủ Vân xưa nay làm việc trầm ổn, nếu như không có chuẩn bị vẹn toàn, sẽ không tùy tiện vào cung. Mục Tương Lạc chậm chạp không dám đáp lời, chỉ kinh ngạc mà nhìn bóng đêm, trái tim nhất thời đau lên, quay đầu nhìn về phía Phủ Vân, dưới vẻ mạch ấm áp ẩn giấu then chốt nhàn nhạt. Tuy nàng bị phế, nhưng nàng vẫn cứ là thiếu tư mệnh thái nhất môn. Huyết ngọc lệnh còn ở trong tay nàng, nàng đóng lại con mắt, kiên quyết nói. Rời khỏi, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Mạc Cửu Diên còn sống rất tốt, không phải sao? Phủ Vân thấy nàng thả lỏng, trong lòng rất là mừng rỡ, vội để nàng đổi xiêm y cung nhân, dẫn nàng từ cửa chính đi ra ngoài. Tiêu Nhiên không biết đi tới nơi nào, Phủ Vân dùng ảo thuật, hai người ra trung cung. Ôn Tịnh chờ ở cửa chính, nàng là Tư Mã Tuần Thành. Có quyền lợi tự do ra vào cung đình, thấy Phủ Vân đắc thủ, lập tức mang theo nàng đi cửa thành, để Bắc Môn mở ra cửa nhỏ, không chút biến sắc mà đem người đưa ra thành. Nàng xem thấy vẻ mặt thống khổ của Mục Tương Lạc, quyết tâm, nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi rồi chớ trở về nữa, thiếu vật gì, phái người trở về tìm ta thì được, bệ hạ đa nghi, đã không phải năm đó. Sau khi vào quan trường, nàng cũng là rõ ràng gian nguy trong đó, đế vương đa nghi, chuyện của gian đình hoàng gia, khó có thể làm cho rõ ràng, nếu bệ hạ có lựa chọn, chi bằng rời đi, dường như chưa bao giờ từng trở về. Ôn Tịnh vừa nói, để Mục Tương Lạc ngẩn ra, y thượng vân trong mắt nàng, anh minh quả đoán, làm việc tài đức sáng suốt, nhưng hôm nay lại nói đế vương đa nghi, nàng rất mệt, liền tựa ở bên trong xe ngựa, thở dài nói. Ta đều biết. Ngươi phải cẩn thận, một màu mờ mịt quét sạch sẽ, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu. Ôn Tịnh dục ngựa hồi phủ, mẫu thân còn chưa nghỉ ngơi, nàng đẩy cửa mà vào, mẫu thân hơi ngẩng đầu, thấy là nàng, cũng không nhiều lời, thả ra ngọn bút trong tay, chỉ nói. Ngươi hồn vía lên mây, ngày mai làm sao hầu người. Nhìn lên ánh mắt ân cần của mẫu thân, trong lòng Ôn Tịnh càng rối rắm, mím môi nhẫn nại hồi lâu, mới nói. A nương, bệ hạ có phải hiền quân không? Ngông cuồng nghị luận quân thượng, chính là bất kính, nếu như thường ngày, Ôn Ngọc đã sớm trách cứ, hôm nay thấy viền mắt hơi đỏ lên của nàng, có một tí không rõ trong chớp mắt, liên quan với việc phát sinh trung cung, bất đắc dĩ nói. Cảnh nội Bắc Chu trời yên biển lặng, chính trị rõ ràng, bên trên Cửu Châu duy chỉ Bắc Chu mạnh nhất, quốc uy hiền hách, người nói chính tích bệ hạ thế nào, cùng hai chữ hiền quân có liên quan không? Chính trị rõ ràng, việc nhà mình đều xử không rõ. Ôn Tịnh không cam lòng lầu bầu một tiếng, nàng không có tâm cơ thâm trầm, trước mắt đã làm cho nàng thất vọng, nàng không có dạ tâm, trước đây ý nghĩ lớn nhất liền muốn rửa oan cho mẹ ruột, bây giờ A Lạc giúp nàng đang nghĩ, có phải là đi các nước xem thử, không muốn làm ếch mồi đáy giếng. Nghe nàng nói, Ôn Ngọc suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Cũng có thể, lần này tâm tư ngươi rời xa từ lâu. Chỉ bằng đi ra ngoài xem thử, ngày mai dâng thư bệ hạ, liền được rồi. Trong lòng Ôn Tịnh dãy rùa hồi lâu, nàng vốn định nghe ý kiến mẫu thân, nhưng nàng càng không hề chối từ, chính mình có chút bất mãn, cọ qua, hỏi. A nương cam lòng ta rời khỏi, Ôn Ngọc mỉm cười, mẫu ngươi mang theo nhu hòa, kéo tay nàng qua, nói thẳng. Nếu ta không cho phép, trong lòng ngươi chắc không thoải mái, ta biết ngươi bởi vì việc của Tam Điện Hạ mà đau lòng. Thân là thần, quên đi chuyện không cần thiết trước. Tam Điện Hạ sai thì sai ở, nàng quá coi trọng tình nghĩa cùng bệ hạ. Cô làm vua nhiều năm, trong lòng mặc dù nhớ nhung Tam Điện Hạ, nhưng đại công chúa đồng dạng là con của cô làm sao lựa chọn. Tam Điện Hạ quá mức cực đoan, liền tự phế một nửa tu vi. Bệ hạ trước nay nhớ nhung tình nghĩa trước đây, nhưng mười mấy năm qua, cô không hiểu Tam Điện Hạ, hành sự sai lệch, tự nhiên là lẽ thường. Ôn Nịnh vội la lên, vậy ý của ngài chính là A Lạc không nên tồn tại tình cảm đối với bệ hạ, như đại công chúa vậy, xa lạ cùng bệ hạ, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận làm thần. Người hiểu nhầm rồi, bệ hạ không biết Tam Điện Hạ làm người, cô chứng kiến đều là Tam Điện Hạ vì Thái Nhất Môn đảo loạn hoàng thành, làm cho cả triều dung chuyển, A Tịnh, thế gian cách an ổn song toàn, Tam Điện Hạ vừa muốn giữ gìn Thái Nhất Môn, thì không nên muốn nối lại tình xưa cùng bệ hạ, tình cảm ngày xưa không chịu nổi năm tháng biến mất. Nhưng mà nàng cũng không muốn như thế, A Nương, việc này coi là thật không có chỗ hòa hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tịnh mang theo ủ rũ, có chút mệt mỏi, nàng có lòng trợ giúp A Lạc, cũng không biết giúp từ đâu. Ôn Ngọc biết được việc này đối với nàng đả kích quá lớn, nàng sinh trưởng ở Hoàng Thành, mới vừa vào quan trường, ở dưới sự che chở của nàng không biết hiểm ác, mà Tam Điện Hạ không giống, đứa trẻ từ trong đống người chết bò ra, thủ đoạn tâm tính tất nhiên là người thường khó có thể so, chỉ nhìn một cách đơn thuần mạc cửu diên bị bại hồ đồ, liền có thể biết Tam Điện Hạ tâm tư thâm trầm. Nhưng gặp phải mẫu thân bệ hạ này, tâm tính cứng cỏi nữa đều sẽ dao động. Chỉ mong nàng gặp việc này có thể thấy rõ. Bệ hạ cũng không phải là không tin Tam Điện Hạ, nàng lệnh ta tra việc này, rượu đêm đó đều là cung đình chuẩn bị, chỉ có nước trắng đựng vào bên trong ly rượu, sau đó cũng tìm không thấy nữa, ta khổ sở kiểm tra không có kết quả. Ôn Ngọc hiếm thấy lộ ra sầu khổ, việc này quá mức kỳ lạ, Tam Điện Hạ làm việc ổn thỏa, không phải ở trước mặt mọi người giết người. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN. Sau khi bệ hạ căm tức, trong lòng cũng còn nghi vấn, luân phiên truy tra, manh mối đứt ở bên trên nước trắng, kẹt ở nơi này, trong lòng mọi người đều tồn tại mù mịt. Việc quan hệ hai vị điện hạ, làm sao không tận tâm? Chỉ là sự tình đã xảy ra, liền tồn tại, linh lực Tam Điện Hạ bị phế, chung quy bị ẩn giấu đi. Trong lòng Ôn Ngọc nghi hoặc, bệ hạ phế linh lực, có lẽ bởi vì vong xuyên cắn lại, nhưng chân chính nghĩ thế nào? Nàng không dám ngông cuồng suy đoán. Con đường tu luyện sau này của Tam Điện Hạ, tất là gian nan, nhưng mà huyết mạch thiên phượng, có thể giúp đỡ. A Nương, nếu như cha ra Tam Điện Hạ là vô tội, bệ hạ sẽ làm thế nào? Ôn Tịnh lặng lẽ hỏi một câu, nàng đưa A Lạc đi, vốn là nghĩ để cho nàng đừng về, miễn cho bị tổn thương nữa, theo khả năng của nàng, ở bên ngoài như bình thường có thể sống rất tốt. Không biết. Nhưng mà nếu theo ngươi nói như vậy, việc này sau lưng là ai làm chủ, cũng nên nổi lên mặt nước, việc giành ngôi, vốn là vạn phần gian nguy, ngươi chi bằng đi ra ngoài xem thử đi. Nghe đến chuyện giành ngôi, Ôn Tịnh run lên trong lòng, không dám hỏi nhiều nữa, chỉ nói. A Nương ta không nỡ cho ngươi, chi bằng năm sau ta lại dâng thư đi. Nàng một mặt nói, một mặt lại đi truyền tới bên cạnh Ôn Ngọc bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn nàng một chút. Biết được tâm tính con nít của nàng, ở trước mặt nàng mới dám làm cản như thế, chỉ nói. Tùy ngươi, ta cam lòng cho ngươi, Ôn Tịnh nhất thời lại uể oải xuống, mắt ba ba nhìn A Nương, trong lòng lại khổ sở lộn xộn. Ta không nỡ A Nương đối tốt với ta, nhưng mà ta thấy bệ hạ làm việc như vậy, ta thì sợ hãi. Con ruột còn như vậy, ta, Ôn Tịnh chưa nói xong, liền thấy nhu hòa trong mắt A Nương nhạt đi. Trong phút chốc đầy tràn thất vọng, nàng vội hỏi. A Nương, ta ánh là nói một chút, ngươi đừng lưu ý, Ôn Tịnh thở dài, nắm tay nàng, ôn hòa nói. Dân gian không sánh được hoàng gia, ta biết ngươi làm việc lỗ mãng, nhưng đối với ta, tất nhiên là nghiêm túc chờ đợi, năm đó ta thu ngươi đã nói rõ, ngươi ở Ôn Phủ một ngày, ta liền bảo hộ ngươi một ngày, nếu ngươi ra Ôn Phủ, gây tai họa động trời, quay đầu lại tìm ta. Ta có thể cứu thì cứu. Đối với ta, tu vi của ngươi đã thắng ta phế không được ngươi. Nửa dỗ nửa chọc, Ôn Tịnh mới coi như ngừng lại tâm tư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc gặp chuyện ôn hòa, xem quen việc triều đình, từ lâu bình thản thong dong, phần lớn là tuân ý chỉ làm việc, một chuyện dạ yến, nàng tra được đặc biệt nghiêm túc. Ngày mai vào cung, nàng muốn báo cáo tiến triển của việc này, đã thấy vẻ giận dữ bệ hạ khó che lại, thấy nàng vào điện, cũng không cấm kỵ. Mục Dạ vốn quỳ ở trong điện, đột ngột nhìn tới chén trà bay xuống, Lanh Lợi đứng lên tránh đi một bên, ngoài miệng lại nói. Mẫu thân mỗi lần đều là hoài nghi ta, tại sao không nghi ngờ trưởng tỷ? A Lạc đảo loạn việc kết hôn của nàng cùng Ôn đại công tử trước, lại ở trước mặt mọi người đả thương nàng, ngươi đem A Lạc giấu ở trong cung giữ gìn như vậy, không giao hình bộ xử lý, không chắc trưởng tỷ trong lòng bất bình, mang A Lạc đi tiết hận. Vốn là lời nói vô căn cứ, lại làm cho Y Thượng Vân cùng Ôn Ngọc đồng thời đổi sắc mặt, người sau đối với trước đó vài ngày vô cớ bị kết tội khó có thể quên. Việc kết tội, đều là một chút việc nhỏ, nàng vốn cũng không muốn đồng ý việc kết hôn, khổ nỗi không cách nào từ chối, đúng lúc gặp ngự sử đài tố nàng, dứt khoát lợi dụng cái này ngăn cản. Uyển chuyển báo cho bệ hạ biết, tài năng của nàng quá mức rồi. Mục Dạ sợ đến chân đều như nhũn ra, dứt khoát thối lui ra phía sau Ôn tướng, tránh tị nạn, lại nhân cơ hội đe dọa. A Lạc hiện tại linh lực mất hết, bệ hạ có từng nghĩ, nàng có thể có nguy hiểm đến tính mạng, người kia có thể né qua Tiêu Nhiên, tất nhiên là cảnh giới cao, A Lạc vì ngài đắc tội không ít người, đại tế tư chính là thứ nhất, lần này không chắc ngươi cả thi thể nàng đều không nhìn thấy. Y Thượng Vân buồn bực sự ăn nói linh tinh của hắn, thuận tay cầm lên tấu chương trên bàn muốn đập tới, Ôn Ngọc đứng trong điện cô liền thu tay, nói thẳng. Còn đứng ở nơi đó làm gì, mang theo bí vệ quân đi tìm. Mục Dạ đạt được ý chỉ, không đợi người dục, lập tức bỏ chạy, chỉ sợ chén trà trong tay bệ hạ lại đập tới. Hắn đi rồi, trong điện yên tĩnh trở lại, Ôn Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt bệ hạ cực kỳ khó coi, rơi vào tay trắng trên tấu chương hơi run, có lẽ là bị lời của nhị điện hạ dọa phải rồi, nàng vội nói. Tam điện hạ cát nhân thiên tướng, chắc chắn bình an vô sự. Cung đình của trẫm, vậy mà để người tới lui tự nhiên. Tiêu Nhiên thống lĩnh này sợ là không được rồi. Y Thượng Vân nói thẳng, ánh mắt sắc bén. Thần sách quân chính là vị trí quan trọng của kinh đô. Ôn Ngọc chính là thừa tướng. Cũng không dám nhiều lời, chỉ xưng vâng. Đầu óc tâm tư lại là chuyển tới trên người Mục Dạ. Đại công chúa phí đi chút tâm tư, mới nắm giữ bí vệ quân, càng gián tiếp lại cho Mục Dạ. Trong lúc nhất thời phân không rõ, bệ hạ là ý gì. Hết chương 39, cách chương.